bên người một đêm không trăng. Nói sao nên lời, lòng buồn như chiều rơi, như trong đêm khuya những bước chân qua thềm gợi niềm thương nhớ vô vàn. Kết gió trăng sao người đi có biết chăng, trong chiều nay vơ vơ nghe lá thu vàng rơi bâng khuâng, bước chân ai về chừng thời gian ngừng trôi như quên đêm khuya để gió sương theo thùa thầm làm ướt áo vai gầy. Người về chiều mưa hay nắng sao để hối làm chiều như xe trông màu không gian. Người về dòng sông thương nhớ để bên vắng con đò buồn mong người người hay chăng. Người là vì sao nhỏ bé ta mãi ước cho lòng là một bầu trời xanh say. Người về lòng ta thương nhớ ta khẽ hỏi đưa người hay thầm người đưa ta. Người ơi, mỗi lá thu rơi làm ta bâng khuâng như áng mây chiều làm trong sương. Bước đi âm thầm lòng buồn như thời gian, nghe trăng thu ơi để lá rơi chi hoài gợi niềm thương nhớ ai nhiều. Xe trông màu không gian. Người về dòng sông thương nhớ để bên vắng con đò buồn mong người người hay chăng. Người là vì sao nhỏ bé ta mãi ước cho lòng là một bầu trời xanh xanh. Người về lòng ta thương nhớ ta khẽ hỏi đưa người hay thầm người đưa ta. Người về, người về đâu nhớ ta chăng. Thời gian nghe trăng thu ơi để lá rơi chi hoài gợi niềm thương nhớ ai nhiều. Nghe trăng thu ơi để lá rơi chi hoài gợi niềm thương nhớ ai nhiều.